Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Miền Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Bây giờ Diệp Phàm điểm ra một lóng tay ngay mi tâm của cô bé, sau đó để nó lại một mình suy nghĩ, hắn đứng dậy đi ra xa xa. Thúc thúc, trong thế giới tiên phủ rất náo nhiệt, nhiều năm qua chư thánh vực ngoại không ngừng lui tới, tất cả đều đang thăm dò thúc thúc không đi sao. Ta cùng một ít bằng hữu cũng muốn đi vào đấy. Tiểu nha đầu ở phía sau kêu lên. Các người đi trước đi, ta sẽ đi theo sau. Diệp Phàm đáp lại. Hắn biết búp bê gốm sứ muốn đi vào trong, nhưng lại sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, rất mong được hắn bảo hộ. Diệp Phàm đến Trung Châu, mục đích lớn nhất chính là tiến vào thế giới tiền phủ, cho nên cũng không có cự tuyệt. Hậu đại của cô nhân có thể quan tâm một vài chuyện, không thể chối từ. Hắn vào một tiệm rượu khác, gặp được một ít người nhìn quen mắt, nghĩ là tu sĩ cùng thế hệ ngày xưa. Trò chuyện với nhau một hồi, quả nhiên đúng là như thế. Sau khi mở lời tán gẫu, khi thì bị dò hỏi, hắn cũng không ngại kể lại một chút chuyện trải qua mấy năm nay. Diệp huynh ngày này giành chấn thiên hạ, diệt đến trừ thánh vực ngoại cũng không dám lỗ mãng, mà chúng ta lại còn là kẻ vô tích sự, đạo hạnh không ra gì, thật là uổng phí thời gian năm tháng. Nói những lời vô dụng này làm chi? Diệp huynh còn nhớ tới chúng ta, vậy mời uống thêm rượu, uống cho thống khoái. Qua phút ngại ngùng, lúc mới ban đầu, mọi người cũng buông lỏng ra. Diệp Phàm cũng từ trong miệng bọn họ biết được không ít chuyện. Bắt đầu tinh vực nhiều năm qua nổi phong vân rung chuyển. Nhiều năm trôi qua, khí tức man hoang trong thế giới tiên phủ không thay đổi. Man thú hoành hành, dị cầm thường lui tới, mà ở chỗ sâu còn sinh ra thánh giả cường đại. Nhiều năm qua đi như vậy, thế giới này sớm đã mở ra cho bên ngoài. Đầu tiên là cổ tộc làm khó dễ, bởi vì nghe nói bất tử thiên hoàng mai táng trong này. Có thần chi niệm của hắn, rồi sau đó là chư thánh vực ngoại buông xuống, hiểu rõ nơi này có thể có liên quan tới con đường thành tiên ngày xưa. Từng người, tất cả đều đã tìm đến, muốn dò tra đến nơi đến chốn. Trong mấy chục năm, người tới ta đi, chư hùng thượng đuôi tới, tra xét ra được không ít bí mật. Nhưng đối với chỗ sâu nhất kia, vẫn như cũ, khó có thể chạm tới, nơi đó còn là một vùng cấm. Diệp tiền bối sẽ đến chứ? Đây là một đám người trẻ tuổi, cộng tất cả 6-7 tên, không ngừng quay đầu lại quan sát phía sau. Yên tâm đi, Diệp thúc thúc của ta đến đây rồi. Búp bê gốm sứ nói rất chắc chắn, bởi vì cô bé nghe được hắn ngấm ngầm truyền âm. Diệp Phàm đích xác đã tới đây, là đáp ứng làm hộ pháp cho bọn họ 3 ngày, sau đó sẽ rời đi. Vân hú hồ gầm, thường lòng vắt ngang không trung, cự bằng dương cánh bay lượn. Những năm gần đây thì sinh linh đời đây càng ngày càng cường đại. Quy tắc thiên địa biến đổi làm cho nơi này càng thích hợp tu luyện hơn xa ở bên ngoài. Ngày thứ nhất, đoàn người trẻ tuổi này liền gặp nguy hiểm, bị một con ngô công dài hơn 1.000 trượng truy kích, phun ra độc khí như mây trên trời, đuổi giết bọn họ chạy trối chết mất mấy ngàn dặm, suýt nữa gặp nạn. Diệp Phàm thì không có ra tay, yên lặng nhìn xem bọn họ chạy trốn, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không xuống mặt. Rốt cuộc, những gương mặt phấn chấn tinh thần này đã biết lợi hại, không còn dám tùy tiện sổng đoạn nữa, chỉ ở khu vực bên ngoài lịch lãm. Thời gian nhoáng lên một cái liền trôi qua 3 ngày, Diệp Phàm xuất hiện mà nói, nếu như nguyện ý, ta mang bọn người vào chỗ sâu một chuyến, nhưng không coi là lịch lãm, cũng chỉ là cho các ngươi mở mang chút kiến thức thôi. Tốt quá! Một đám người hô to, Diệp Phàm đi đến chỗ trần quan của bất tử thiên hoàng. Hắn đã nghe nói thần chi niệm biến mất, có người nói ác niệm kia bị tan biến trong năm tháng, cũng có người nói hắn chạy thoát rồi. Còn tấm da của bất tử thiên hoàng kia thì mấy đại cổ hoàng tộc trải qua can thiệp nhiều lần, từ trong tay nhân tộc nghênh thỉnh về cung phụng trong thần miếu tối cao. Địa phương này trống không, đài ngọc cao vạn trượng kia bùng xuống hỗn độn mờ mịt như thác nước. Như là cổ quan, tấm da, thần chi niệm của thiên hoàng ngày xưa rốt cuộc không tìm thấy. Như vậy cũng tốt, bằng không thần chi niệm này tác loạn lại xảy ra phiền toái to. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói với mình. Ác niệm thực sự cũng thôi đi. Nếu thời điểm cuối cùng hắn kêu gọi kiếp trước làm cho bất tử thiên hoàng chân chính thức tỉnh, đó chính là quét ngang vạn linh trên trời dưới đất vô địch. Bất tử thiên hoàng quá mức khủng bố, ngay cả sinh tử đều gần như thành câu đố không đợi giải đáp. Diệp Phàm than nhẹ nhẹ. Ngày xưa, bất tử thiên hoàng mất đi, táng ở trong tử sơn, vạn tộc đều biết, nhưng mà sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, nơi này lại xuất hiện quan tài của hắn. Một người như thế nào có thể mai táng hai lần? Trước chôn ở tử sơn, sau để hạ quan tài ở nơi này. Thời gian đó có hơn có kém, rõ ràng khi đó bất tử thiên hoàng chưa chết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn mai táng ở tử sơn, sau đó sống lại, thân thể tọa hóa tái hiện ở thế gian, rồi sau đó thì tới nơi này khai mở con đường thành tiên, muốn đánh vào tiên vực. Diệp Phàm rời khỏi nơi này, một đường đi vào chỗ sâu trong thế giới tiền phủ. Cả không gian này rất rộng lớn, chiều ngang phải cả vạn dặm. Sát! Tiếng hồ sát rung trời. Ở chỗ sâu trong vùng đất lành này xuất hiện một khu chiến trường lớn, không có một ngọn cỏ, mà vần cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Chính là địa phương này, cũng không biết ngăn cản bao nhiêu người, gần như chư thánh đều không qua được, bị sát niệm chí cường ngăn lại. Hắc vụ quay cuồng, sát khí chấn nhiếp muôn đời. Ngày xưa nơi này tất nhiên có đại chiến trời sụp đất nứt, có tàn văn của đại đế lưu lại, đất đai khô cằn không có một chút sinh cơ. Mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang đại chiến trong sương mù. Đây là tàn ảnh lưu lại từ trước thời thái cổ, trải qua năm tháng vô tận cũng không bị làm cho tan biến. Rất khó tưởng tượng trận chiến ấy rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào. Thiên quân vạn mã hóa thành tro tàn, để lại oán giận và sát khí lạc ấn trong vùng đất vỡ nát này. Bất tử thiên hoàng, có người giống giận, thành âm chấn động thiên địa, mặc dù trôi qua muôn đời còn chấn cho hai tai mọi người kêu vang ong ong. Có thể tưởng tượng tiếng giống khí thế ngất trời lúc ấy kinh người tới mức nào. Diệp Phàm giật mình, đám búp bê gốm sứ từng người sắc mặt tái nhợt, tất cả đều kinh sợ. Tuy rằng bọn họ còn trẻ tuổi, nhưng đối với hoàng của thái cổ tự nhiên từng nghe nói qua, lúc này nghe tiếng hét to như thế, tâm thần đều run rẩy. Hắn thật sự từng khai mở con đường thành tiên ở đây. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, càng ngày càng chắc chắn. Hắn để đứa nhỏ lại nơi này, không cần sông đoạn, sau đó tự thân hóa thành một luồng hư ảnh, quay chung quanh khu chiến trường lớn, bắt đầu đỏ đặc, cẩn thận quan sát. Tất nhiên là một hồi hạo kiếp, trận văn đại đế đều vỡ nát. Đây là mạnh mẽ xông vào con đường thành tiên gây nên, hay là kết quả đại chiến giữa hai vị thái cổ hoàng? Ngay cả Diệp Phàm đều không tìm được chính xác. Khu chiến trường này quá mức đáng sợ. Ngày nay pháp tắc cùng oán khí, các thứ, tuy rằng phần lớn bị tan biến, nhưng vẫn còn có một ít không tiêu tan, tạo thành thánh thể bực này. Cũng chính vì vậy, chư thánh bị ngăn lại tại chỗ này, hết 9 phần mọi người không qua được. Chỉ trong lát sau, Diệp Phàm liền phát hiện không dưới 18 vị thánh nhân quanh quẩn ở nơi đây. Có cổ tộc, cũng là có những hiền giả của vực ngoại. Mọi người đều rất cường đại, đang dò xét tại đây. Mấy đứa nhỏ chưa dứt sữa như thế nào cũng vào được, sẽ không sợ chết, không có chỗ chôn sao? Một thánh giả dị vực đi tới, gặp đám người búp bê gốm sứ, ánh mắt yêu tả nhấp nháy phát sáng. Người tới tự nhiên, ngoại phóng khí cơ, cường đại ập tới. Áp lực làm cho xương cốt của đám người búp bê gốm sứ sắp gãy đoạn, gần như lập tức sẽ quỵ xuống. Người có vấn đề gì sao? Diệp Phàm vô thanh vô tức mà đến, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào hắn. Người chính là thánh thể nhân tộc sao? Người cường giả dị vực này thành ầm phát run, bình bịch thối lui, mau chóng làm một cái đại lễ, sau đó một câu cũng không nói, vội vàng đi xa. Chư thánh ở gần đó đều biết Diệp Phàm đã tới đây, lập tức dẫn phát một trận bất an. Mọi người hướng bên này gật đầu, nhưng đều ý kỵ tránh né từ xa, nhanh chóng lùi lại phía sau, rời xa địa phương này. Diệp Phàm cũng không dây dưa, thân thể nở rộ hoàng kim quang, khởi động thánh vực màu vàng, mang theo mấy người trẻ tuổi cùng nhau đi vào chiến trường, cứ như vậy đi băng qua. Một cảnh tượng này chấn nhiếp rất nhiều thánh giả, trợn mắt, há mồm. Đạo hữu quả nhiên không tầm thường, ngày nay phong thái tuyệt thế. Diệp Phàm mới vừa ra tới, liền gặp được một người quen là hồn thác đại thánh, vị vua truyền quyền càn người này,

có thể gặp nhau cơ chứ. Điều này không có đạo lý. Bất Tử Tiên Hoàng lão quỷ kia chẳng lẽ có thể sống lâu như vậy? Như thế nào có thể chứ? Nếu như vậy, hắn sẽ không cần thành tiên mà bản thân mình đã trường sinh rồi. Hồn Thác nghe Diệp Phàm nói bất kính như vậy, thật cũng không có phản đối cái gì. Chỉ là nhíu mày thôi. Còn thật sự suy nghĩ hồi lâu, ngay cả lão đều cảm giác sợ hãi và quỷ dị. Chẳng lẽ nói là Thái Hoàng mạnh mẽ xông vào cửa quan, trong nháy mắt mở ra con đường thành tiên, bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén, cướp lấy quả vị thành tiên của ông ấy. Búp bê gốm sứ nhỏ giọng bàn luận. Mấy người trẻ tuổi khác đều lộ vẻ mặt hoảng sợ. Việc này cách bọn chúng quá xa. Đại Thánh đối với chúng mà nói cũng không thể nhìn lên, càng đừng nói là Đại Đế. Mà lúc này bọn chúng lại nghe được loại bí tân này. Đây là một huyết án liên quan đến Đại Đế cổ, khó bề biết rõ đầu đuôi. Búp bê gốm sứ sau khi nói xong lại lắc lắc đầu. Suy luận như vậy có một khuyết điểm lớn, ai có thể sống tới mấy trăm vạn năm cơ chứ? Diệp Phàm lộ ra ánh mắt lãnh liệt mà nói, chẳng lẽ cuối cùng Bất Tử Thiên Hoàng cũng đi trên con đường kia, hẳn không phải Cổ Quáng Thái Sơ, chính là hắn làm ra đó chứ, vì vậy sống vô tận năm tháng. Hồn Thác chấn động, lẩm bẩm, làm như vậy địch sao có thể sống lâu dài, nhưng rất tàn khốc, cuộc đời này khó tiến thêm được nữa. Sự kiện theo như lời lão nói này, tới ngày nay đã không cần hoài nghi. Trong Cổ Quáng Thái Sơ, một khi tồn tại làm thế nào chính là với thủ đoạn như vậy sống sót. Bất Tử Tiên Hoàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngài là một người kiêu ngạo, sinh ra đã làm cho thần linh vạn giới chư thiên nằm ở dưới chân của ngài. Thật rằng chết đi cũng sẽ không khuất thân. Ngài được xưng là đệ nhất muôn đời, sao có thể cúi đầu. Hồn Thác Đại Thánh cất tiếng nói. Mặc kệ nói như thế nào, địa phương này không có thi thể của Bất Tử Thiên Hoàng. Hắn từng tới đây, nhận định có mưu đồ và chiếm được cái gì đó. Xưa này có thể có mấy đại đế và hoàng tới đây chứ? Chúng ta tờ đại chiến trường kia, cẩn thận xem xét lạc ấn, nhìn tự xem rốt cuộc là người phương nào lưu lại, để biết rõ chân tướng huyết án nơi đây. Diệp Phàm nói xong, liền trước tiên dẫn đầu đi ra phía ngoài, muốn tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện. Bản thân của hắn như đi trong sương mù. Thái Hoàng ngã xuống, chết trận ở trên tiền lộ. Đúng là thảm thiết như vậy, quả thực chấn động lòng người. Trong cảm nhận của người đời, hai chữ đại đế nặng như núi, không có chuyện gì họ không làm được cả, không có đối thủ nào họ không đánh bại cả, là danh xưng vô địch. Thế nhưng, chính người như vậy đã chết, tàn xương nát thịt, thật khiến cho người ta rúng động. Cuối cùng Diệp Phàm nhìn thoáng qua những máu của đại đế và những mảnh xương trắng cùng với thịt nát phát sáng, rời nơi đây. Đi ra lại chiến trường bên ngoài, muốn dò xem đến tột cùng là thế nào. Ở trước quần lửa màu đỏ sậm, các vị đại thánh kia còn chưa tản đi, vẫn còn dừng chân tại chỗ quan sát một cách cẩn thận. Diệp Phàm cùng Hồn Thác trước sau đi ra, khiến cho bọn họ lộ ra dị sắc, muốn hỏi kết quả nhưng không có giao tình gì, và lại đều vô cùng kiêng kỵ, dù sao hai người này đều có nắm giữ bình khí đại đế. Chỉ có một lão tộc trưởng cổ tộc tiến lên hỏi Hồn Thác, sau khi đơn giản biết được một ít tình huống, không khỏi thần sắc đại biến. Rốt cuộc đi vào khu chiến trường cổ, từng thân ảnh mơ hồ đều là bị lạc ấn của anh linh cổ đại, thiên quân vạn mã tấn công, tuyệt thế khiếp người. Mặc dù địa phương này có thể đi xuyên qua, nhưng cũng phải có ý thức tránh đi những lạc ấn cường đại, bằng không hơn phần nửa sẽ có phiền toái lớn. Càng không nói đến muốn tìm kiếm tiếng gào khủng bố kia ở đâu, đạo lạc ấn này tuyệt đối là kinh thế. Tất nhiên là một nhân vật cấp đại đế lưu lại, khắc vào nơi đây không thể xóa nhòa. Từng mảnh đất khô cằn, núi sông vỡ nát, trận văn tổn hại ảm đạm. Thấy thế nào đều là một vùng đất bị hủy diệt, bị đánh đổ tung, trở thành một mảng thế giới không trọn vẹn. Diệp Phàm, Hồn Thác cùng với các đại thánh khác tới nơi này cẩn thận tìm kiếm, sau đó kinh sợ một trận. Bọn họ gặp được không ít tinh thạch mà thánh nhân bình thường cũng không cách nào di chuyển nổi. Đây là tinh tú chân chính à? Bị người ta tùy tay chộp lấy, luyện hóa, trở thành pháp bảo, bị đánh cho tàn phế rồi. Hồn Thác than nhẹ mấy câu. Trên mặt đất có rất nhiều tinh thạch, bằng cỡ nắm tay chìm nổi trong một ít trận văn, chớp động ánh sáng mờ nhạt, rúng động lòng người. Nếu có thể giải trừ pháp thuật phong ấn, những thứ này sẽ lập tức biến thành từng viên đại tinh. Thật giống như một mảnh vòm trời bị đánh cho nổ tung, toàn bộ rơi xuống, nằm ở nơi đây. Bất Tử Thiên Hoàng.